Con là Phật tử Bình Dương, cách đây mấy tháng con có nguyện đi làm công quả 1 tháng, nhưng con có đến làm công quả được 1 tuần, con bị bệnh, xin nghỉ về. Như vậy con có mắc nợ Phật không? Con nhờ Phật thượng giảng xin làm công quả mà chưa tròn thì bị bệnh trở về. Thì như vậy vì lý do bệnh chứ không phải lười biếng, vì vậy nên không phải là tội. Thì Phật không có đòi nợ đâu, Phật chỉ dạy cho mình thức tỉnh thôi. Còn mình nguyện làm được nhiều thì tốt, không được nhiều làm ít cũng tốt, chứ không có, Phật không bao giờ đòi nợ ai hết.